Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474. Chương 1474. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Bên này đã đến tức hổn hển trình độ. Hàn Di xin đừng đề cập có bao nhiêu khinh bỉ Lâm Thành Phi vô sỉ dụng tâm. Nhưng là bây giờ, hắn trừ nộ hống, căn bản không còn cách nào khác. Tại Kinh Thành, Lâm Thành Phi có quá nhiều ưu thế. Chỉ bằng Hoàng Thất đối Lâm Thành Phi tín nhiệm vô điều kiện, cũng đủ để cho Lâm Thành Phi tại dạng này đấu tranh bên trong ở vào thế bất bại. Chủ nhân, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Yukiyuki Oyama hỏi. Han Ji-shin thở sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó nói, Lâm Thành Phi quá đáng giận, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ rơi hắn, chúng ta mới có thể tiếp tục đi tới đích. Thế nhưng là, Yukiyuki Oyama nói ra, chúng ta đánh không lại hắn à? Han Ji-shin âm ngoan nói ra, đã hắn dám làm đến loại tình trạng này, cũng đừng ta ra tay tàn nhẫn. Hắn không phải lo lắng cái kia chút bạn gái sao? Tốt, từ hôm nay trở đi, ta thì từng cái đi qua, đem hắn những cái kia bạn gái giết cái không còn một mảnh. Yukiyuki Oyama sững sờ. Chủ nhân, Han Ji-shin vung tay lên, quả quyết nói, không cần phải nói, ta là giết định các nàng. Yukiyuki Oyama trong lòng thầm than, coi như ngươi thật quyết định, thế nhưng là, ngươi thật có thực lực này sao? Ai dám nói Lâm Thành Phi một chút chuẩn bị cũng không có. Lấy Lâm Thành Phi gian trá giảo hoạt trình độ, đến sau cùng, 10 phần có khả năng hội cắm trong tay hắn a. Bất quá, nàng tuy nhiên có dạng này tâm tư, lại cũng không có lập tức nói ra. Han Ji-shin tính tình, nàng rất rõ ràng, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu. Các loại thật gặp phải ngăn trở thời điểm, hắn tự nhiên sẽ biết hôm nay quyết định là cỡ nào không hợp thói thường. Lâm Thành Phi dẫn người sau khi rời đi, lại đi cục công thương một chuyến, đối Trương cục trưởng biểu đạt chân thật nhất chí lòng biết ơn. Nói là về sau có cơ hội muốn mời Trương cục trưởng sau khi ăn cơm. Lúc này mới cáo từ rời đi. Bất chi bất giác, thời gian đã đến tháng giêng 30, cũng là thư sinh chiếu lên ngày thứ 30. Theo thời gian trì hoãn, thư sinh phòng bán vé có chỗ hạ xuống. Có thể dù cho là dạng này, mỗi ngày vẫn có hơn 10 triệu phòng bán vé. Cái này bên trong, tự nhiên có điện ảnh chất lượng vấn đề. Quan trọng hơn là, từ khi thư sinh thể hiện ra nghịch thiên sinh tồn chi lực về sau, các rạp chiếu phim đã mở rộng hàng mảnh lượng. Cho đến tận này, điện ảnh phòng vé đã tính gộp lại đến 330 triệu. Cái này không chỉ là trong nước phòng bán vé vô địch, liền xem như phim Hollywood, cũng không có cái nào một bộ điện ảnh có thể đạt tới thư sinh cao như vậy độ. Tần Vũ Yên trong vòng một đêm trở thành trong nước chạm tay có thể bỏng nữ ngôi sao. Mà Lâm Thành Phi, tại y giới cùng giới võ thuật thành danh về sau, cũng thành công vượt đủ làng giải trí. Đồng thời, Lâm Thành Phi cái tên này truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tuy nhiên cùng đang hot tiểu sinh cùng đương đại thiên vương sức ảnh hưởng còn kém một chút. Nhưng là, một người mới, tại không có bất kỳ cái gì ma luyện tình huống dưới, có thể làm đến loại tình trạng này, đã 10 phần hiếm thấy. Không biết điện ảnh cuối cùng phòng bán vé sẽ là bao nhiêu. Trên Internet, vô số người đều đang nghị luận sự kiện này. Bọn họ cảm thấy, thư sinh tuyệt đối sẽ thành là một cái mốc lịch sử một dạng tồn tại thì từ nay về sau, còn muốn tìm tới một cái như thế nghịch thiên phòng bán vé điện ảnh. Đoán chừng rất khó, cái này còn thật rất khó nói. Trước kia, điện ảnh bình thường khoảng 40 trời phòng bán vé liền sẽ ngã vào thung lũng. Vậy cũng đại biểu cho bộ phim này đến phía dưới chiếu thời điểm. Nhưng bây giờ thì sao? Thư sinh phòng bán vé vẫn là như thế nghịch thiên. ai biết hắn hội trồng đến cái gì phía dưới chiếu. Sẽ không phải hai tháng a. Ai, Lâm Thành Phi thật sự là nhân sinh bên thắng. Các phương diện đều là người nổi bật. Ta nếu là có hắn một nửa may mắn, đời này đã thỏa mãn. Trên lầu, ha ha đại gia ngươi, ta không cầu một nửa, chỉ cầu hắn vận khí 10%. Vận khí, có người cười lạnh không thôi. Châm chọc nói, các ngươi coi là Lâm Thành Phi có thể lăn lộn cho tới hôm nay loại tình trạng này. Thật chỉ là dựa vào vận khí. Các ngươi có tuyệt thế y thuật sao? Nếu như không có lời nói, thì nhắm lại các ngươi miệng. Cái này vừa nói, rất nhiều hâm mộ Lâm Thành Phi dẫm nhằm cứt chó người. Nhất thời tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy a, người ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Giống như không chỉ là dựa vào vận khí, quan trọng hơn là thực lực a. Nếu ai có thể có Lâm Thành Phi như thế, không bệnh nào không thể chữa y thuật, không chừng cũng có thể đi đến cao như vậy độ. Mà Tần Vũ Yên giờ này khắc này cũng bị một đống lớn vấn đề làm phức tạp. Từ khi điện ảnh nóng nảy về sau, hẹn làm phim tựa như là tuyết hoa một dạng thổi qua tới. Các loại trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đại chế tác. Hiện tại cũng tại thành tâm thành ý mời nàng biểu diễn nữ số 1. Người đỏ thị phi nhiều a. Nàng hiện tại giải trí công ty tổng giám đốc, mà Lâm Thành Phi đồng dạng là nàng dưới cờ ký kết nghệ nhân. Cho nên Lâm Thành Phi hẹn làm phim, tự nhiên cũng bay đến nàng nơi này. Đại lão bản, ngươi có muốn hay không tiếp phim mới a? Tần Vũ Yên vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này, người ta đều thúc gấp, ngươi cát xê cũng tăng tới 30 triệu. Đây chính là một đường ngôi sao điện ảnh mới có giá tiền đâu. Lâm Thành Phi trực tiếp khoát tay nói, không tiếp, không hứng thú. Tần Vũ Yên tiếc nuối nói ra, ngươi cái này nhưng là bỏ lỡ một lần đại hồng đại tử cơ hội. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi còn thật muốn đem ta kéo vào làng giải trí à? Đương nhiên, Tần Vũ Yên rất nghiêm túc nói, ngươi thế nhưng là công ty của chúng ta nghệ sĩ, muốn vì công ty của chúng ta phát triển gánh nhận trách nhiệm. Lâm Thành Phi cười ha ha, một bộ động viên bộ dáng. Tần Tổng a, ta tin tưởng, chỉ dựa vào chính ngươi, cũng nhất định có thể đem công ty làm rất tốt. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Tần Vũ Yên sắc mặt một khổ, công ty của chúng ta tổn thất nhất đại hãn tướng a. Đã ngươi không chuẩn bị thay công ty làm ra dù cho một chút cống hiến, ngươi còn tới nơi này làm gì? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, thân là chủ tịch, ta đến xem xét một chút công ty vận hành tình huống. Tổng không có vấn đề à? Tốt tốt tốt, Tần Vũ Yên rầu rĩ gật đầu. Dù sao ngươi là lão bản, hết thảy đều là ngươi nói tính toán. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, Tần Vũ Yên liền nói, vậy ta trước hết hồi báo cho ngươi một chút gần nhất công ty tình huống. Theo công ty của chúng ta sau khi bắt đầu, ta thì không ngừng liên hệ làng giải trí nghệ sĩ, hy vọng có thể đào đến có thực lực nhân khí ngôi sao ca nhạc cùng ngôi sao điện ảnh. Bất quá, phần lớn người đều là có hợp đồng tại thân, cho nên trước mắt chỉ có 3 người nguyện ý cùng chúng ta ký kết. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, như thế đoạn thời gian thì đào đến 3 người, tiếp tục cố gắng. Tần Vũ Yên trợn mắt chừng một cái, 3 người này theo thứ tự là sáng tác ca sĩ Hứa Sơn, nhân khí thần tượng Từ Dương, còn có thực lực diễn kỹ phái Triệu Tâm Dĩnh. 3 người này ta thế nhưng là dùng tốt đại lực khí mới kéo qua. Trước mắt chúng ta cũng một số tân nhân, ngay tại đối bọn hắn tiến hành huấn luyện, đến đón lấy tư nguyên, hội nghiêng cho những thứ này tân nhân một bộ phận. Dù sao, kéo ngoại nhân dù sao cũng là bất nhập lưu thủ đoạn. Có thể bồi dưỡng được chúng ta bản thổ minh tinh, mới xem như thực lực chân chính. Rất tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói, Những sự tình này ta không hiểu gì, chính ngươi nhìn lấy xử lý là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.